Chương 4. 1191 dọa chạy. Con hàng này tuy rằng không thể minh xác này hắc linh chi công dụng, nhưng bằng hắn nhiều năm xem trọng vật nhãn lực, này gốc thần cấp dược liệu vẫn là phân biệt ra được. Chính mình quái lạ bị trận kêu bàn hút tới lòng đất, mẹ nó ra y vo lâu như vậy, cuối cùng cũng không phải uổng phí công phu, còn cho cô vợ trẻ buồn bán đến như thế một gốc tinh khiết thiên nhiên thần cấp dược liệu, cũng coi là chuyến đi này không tệ đi. Nghĩ như vậy, Thái tử Điện Hạ liền tâm tình thật tốt, đem hắc linh chi cẩn thận từng ly từng tí từ trong vách núi treo leo bới đi ra, bỏ vào một đầu trống không ngọc trong hộp. Mạc Liên đưa tay tại trên vách đá nhẹ nhàng gỗ, tựa như dao long sâu nguyệt, thân ảnh cực nhẹ rơi trên mặt đất. Điện Hạ. Sau lưng truyền đến một đạo ngạc nhiên tiếng kêu. Mạc Liên quay đầu nháy mắt, liền xông phía sau ném ra một đạo hắc hỏa. Nhưng thấy cái kia ngọn lửa đen kịt, trên mặt đất nhốn nháo giống như một đầu vốn lượn hắc xà, đột nhiên hướng về sắc mặt kinh biến nữ nhân dưới chân lan tràn quá khứ. Tiểu thất, giải quyết nàng. Mạc Liên biểu lộ lanh khốc hạ một đạo mệnh lệnh. Chính thất kinh, quỷ kêu sốt ruột nhanh lui về sau đi đan y lìa tô, sợ đến con ngươi đi theo co rụt lại. Lui lại quá trình bên trong, không cẩn thận dẫm lên một khối nô ra đá vụn. Đan y lìa tô chỉ cảm thấy chân uốn éo, cả người liền hướng trên mặt đất té xuống. A Đan y lìa tô ngậm lấy nước mắt, một mặt kinh hoàng không hiểu ngửa đầu nhìn về phía cách đó không xa Mạc Thái tử. Điện hạ ngài đây là A Đan y lìa tô cuống quýt ngay tại chỗ lộn một cái. Khó khăn lắm tránh đi yến thất rơi xuống một quyền. Nắm đấm kia chợt biến thành một đầu cự hình long chảo, không nói hai lời liền hướng này Đan Y Di Tô trên mặt chụp tới. Đan Y Di Tô hoảng sợ trừng thẳng ánh mắt, đáy lòng hung hăng ba nhờ nhảy loạn. Nàng giờ này khắc này rốt cuộc minh bạch, Thái tử Điện Hạ cũng không phải là nói đùa nàng. Thái tử Điện Hạ đây là thực sự muốn xuất thủ làm thịt chính mình, nhưng vì cái gì đâu vị này thần châu Thái tử. Đến cùng là dạng gì nhân vật ta hắn như thế lạnh tính bạc tình bạc nghĩa, có người biết sao làm sao có thể đối một cái bông hoa giống như nữ tử, hạ tàn nhẫn như vậy. Độc thủ A Đan Y Lý Tô cuống quýt ở giữa trên mặt đất liền lăn mấy lần, thân hình chật vật tránh đi cái kia đột nhiên đập mạnh trên. Mặt đất long chảo, luôn miệng kinh hô hướng về sau bỏ đi. Đột nhiên xé mở trong tay một tấm bùa chú, Đan Y Lý Tô quyết định thật nhanh, thân hình phút chốc liền biến mất ở tại chỗ. Ba nhờ yến thất một cây long chảo rơi vào Đan Y Di Tô biến mất địa phương. Hắn hóa thành hình người, gãi gãi chính mình cái đầu nhỏ, một mặt khó hiểu biểu lộ, quay đầu nhìn về phía sau lưng Thái tử Điện Hạ, nàng chạy thế nào rồi. Mặc Liền có chút dở khóc dở cười, thầm nghĩ không chạy còn giữ chờ bị ngươi giẫm chết ta. Hắn đi đến này ngoại hình to lớn, tâm tính lại chỉ là cái mười mấy tuổi thiếu niên đơn thuần hài tử bên cạnh, đưa tay sờ lên đầu của hắn. Xem ra nàng về sau QNZ sẽ không tùy ý hướng bên người chúng ta tiếp cận. Tìm khắp nơi tìm, nhìn nơi này có không có đường ra. Yến thất dùng sức gật đầu một cái, hóa thành một đầu tiểu long, siêu siêu hướng về phía trên vách núi treo leo leo lên đi. Mạc Thái tử thì tại sơn cốc phía dưới quay trở ra, chủ yếu là muốn nhìn một chút, có cái gì tốt dược liệu cho bỏ sót. Nếu như có cái gì hảo dược vật liệu, cùng nhau cho cô vợ trẻ đào trở về. Cô vợ trẻ tất nhiên vui vẻ ghê gớm. Cũng đừng nói, hắn tại trong sơn cốc đi dạo một vòng, cũng thật là cho hắn tìm được mấy gốc phẩm tướng không sai dự thảo. Thế là liền đều trăng lên, cảm giác chính mình một chuyến này cũng thật là thu hoạch có thể. Mà lúc này, liền nghe phía trên vách núi truyền đến từng trận va chạm thanh âm. Mạc Liên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tiểu long hưu một chút bay ra.